Vạn cổ chí tôn, chương 1862. Không có nghe tiếng, một, gocchuyenaudio.com, con người của Nghiễm Thuận co rút nhẹ giọng nói. Nga, nghĩ không ra thập đệ dĩ nhiên là lòng từ bi thật để cho ta trông nhầm a. Nghiễm An lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Ta cũng không có thể mỗi ngày chơi bời lêu lổng, làm một ít chuyện không ý nghĩa chọc chư vị huynh trưởng và phụ vương không hài lòng, nhất định phải học được tiến tới mới phải. Nghiễm Thuận thoáng cái hết chỗ nói rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù biết trong đó có vấn đề, nhưng bốn phía một mảnh đen kịt cũng nhìn không ra manh mối gì, chỉ đành phải nói. Thập đệ vất vả rồi. Ta phụng mệnh của phụ vương, dẫn Lý Vân Tiêu tới. Nghiễm An cả kinh, nói. Nói Lý Vân Tiêu, vì sao phải nói hắn? Nghiễm Thuận lạnh nhạt nói. Đây là việc của phụ vương, ta làm sao biết được? Hắn vung tay lên, sau lưng vài tên cường giả lập tức tiến lên, bắt đầu mở ra trận pháp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hồ nghi, thầm nghĩ lẽ nào Nghiễm Hiền sẽ đối phó mình. Hắn việc cấp bách chắc là tiêu diệt Nghiễm Nguyên mới đúng a. Lý Vân Tiêu theo ta đi thôi. Nghiễm Thuận nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền vung tay lên. Toàn bộ trong bóng tối quang mang lóe lên, sau một khắc mọi người đã trực tiếp xuất hiện trong truyền tống trận ở đáy biển. Một đoàn người rất nhanh đi tới bên trong vương cung. Bên trong xanh vàng rực rỡ, các loại ánh sáng màu hạt châu đem cung điện trang trí sán lạn sinh huy, mấy cái đại trụ chọc trời chạm chỗ long phượng, bên dưới miêu tả nước cờ thiên loại bất đồng hình thái hải dương chủng tộc. Đạp vào trong cung, lập tức cảm thụ được khắp bầu trời linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, sau đó hô hấp một hơi đều cảm thấy cảnh giới muốn cao lên. Trong cung nước biển lộ vẻ hóa dịch linh khí. Lý Vân Tiêu cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, biết phụ cận nơi đây bố trí mấy cái đại trận tuyệt cường, một trong số đó là đại hình tụ linh trận. Không nói đến nơi đây linh mạch rất mạnh, chỉ là hàng năm các đại chủng tộc cống hiến lên tài nguyên cũng đã đủ duy trì toàn bộ vương cung hóa dịch sử dụng. Lý Vân Tiêu than thở, cường liệt yêu cầu đem ta giam giữ ở bên trong vương cung, ta bảo chứng trước khi đạt được vũ đế đỉnh phong tuyệt sẽ không chạy trốn. Vũ đế đỉnh phong, Nghiễm Thuận cười nhạo nói. Người thật đúng là dám nói, quả nhiên là người không biết không sợ. Lý Vân Tiêu nói, mặc dù không thể kịp lòng ta hướng tới chi. Nghiễm Thuận ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Vân Tiêu. Thần sắc của Lý Vân Tiêu đạm nhiên, trực tiếp đạp vào trong cung, theo mọi người hướng tới đại điện đi. Trong điện từ lâu đứng thẳng rất nhiều cường giả, chỉ có trên chí cao vương tọa Nghiễm Hiền An tường ngồi ngay ngắn, đang nhắm mắt suy ngẫm, những người còn lại cũng không dám hé răng đánh vỡ hoàn cảnh yên tĩnh này. Thủy Tiên đã thay đổi một thân trang phục đạm lam sắc, an tọa ở bên trái phía dưới Nghiễm Hiền, như là một đóa trong trẻo nhưng lạnh lùng oanh hình vẽ trang trí, không thể tả. Theo tiếng bước chân truyền đến, nàng thần sắc động dung, vội vàng đứng lên, thoáng cái đã thấy rõ người tới, đại hỉ nói. Lý Vân Tiêu, nên trong toàn bộ vương cung sự yên lặng đều bị một tiếng này đánh vỡ, mỗi người đều là nhíu chân mày lại, hướng phía tiếng bước chân kia nhìn lại. Nghiễm Hiền cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang ở trong con ngươi lóe lên rồi biến mất. Phụ vương, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu mang đến. Nghiễm Thuận tiến lên khom mình hành lễ, sau đó liền hướng phía Thủy Tiên khẽ gật đầu cười, liền thối lui ở một bên. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, vui vẻ nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt vô cùng, Nghiễm Hiền đại nhân đối với ta khoản đãi có thừa. Ở hoàn cảnh thập phần thanh nhã an tĩnh thích hợp tu luyện. Thỉnh thoảng còn sẽ phái người tới cùng với ta nói chuyện phiếm giải buồn, cảm tạ vương tộc, cảm tạ Đông Hải, còn để ta tăng lên một tinh. Một bên Nghiễm An nghe được kinh hồn táng đảm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nghiễm Hiền còn lại là con ngươi đột nhiên co rút, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, quả nhiên là tấn chức một tinh. Thực sự nha, Thủy Tiên đắc ý nói, ta chỉ biết bọn họ không dám đối với ngươi thế nào. Hừm, nếu là bọn họ dám sằng bậy ta liền đem vương cung này đập bỏ. Tất cả mọi người đều nhíu chặt mày, lại không nói cái gì. Nghiễm Thuận cười nói, bằng hữu của công chúa điện hạ chúng ta làm sao dám chậm trễ đây, những thứ này là phải làm. Lý Vân Tiêu nói, Nghiễm Hiền đại nhân thực sự là quá khách khí, để ta ở ngượng ngùng. Nghiễm Thuận cười nói, khách khí là Vân Tiêu lão đệ, yên tâm ở lại đi thôi, thẳng đến vũ đế đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nói, thiên hạ không có tiệc không tan, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi, không bằng bây giờ liền cùng chư vị cáo từ. Hai người lời nói lạnh nhạt trong thanh âm không có bất kỳ màu sắc tình cảm nào, làm cho cả đại điện đều trở nên thanh lạnh lên. Nghiễm Hiền hừ một tiếng, đem hai người tranh phong cắt đứt nói. Lý Vân Tiêu, lần này cho ngươi đến, đó là thương lượng việc thả ngươi rời khỏi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không thể nào đâu, ta có nghe lầm hay không? Nghiễm Hiền hừ nói, dĩ nhiên không phải không công cho ngươi rời khỏi. Việc Hồng Thạch để lưỡng tộc tử thương vô số, đồng thời mang đến cho Đông Hải nguy cơ cực lớn, những cái này ngươi đều là chủ yếu trách nhiệm còn có, Nghe Hồng Song Thạch. Lý Vân Tiêu không nhịn được phất tay nói. Được rồi, có điều kiện gì, nói thẳng đi. Mọi người đều là người thông minh, Lý Vân Tiêu vừa nghe nhiều lời tâng bốc như vậy đè xuống, chỉ biết đối phương muốn đưa ra điều kiện rồi. Thái độ này của hắn nhất thời dẫn tới người trong cả điện cực kỳ bất mãn, đặc biệt bộ dáng lúc trước Thủy Tiên và hắn thân mật càng làm cho mấy vương tử trong lòng hỏa sơn phun trào. Chính mình trăm phương nghìn kế, sử ra các loại đa dạng lấy lòng, đều khó khăn làm cho Thủy Tiên cười. Mà thằng nhãi này bất quá vừa mới xuất hiện, để Thủy Tiên dường như nụ hoa mới nở tươi cười rạng rỡ, cái loại tâm lý chênh lệch như của lòng sông so với mặt biển để bọn họ trời sinh chính là cấp trên cực độ căm tức. Lý Vân Tiêu, ngươi đây là cái thái độ gì? Một gã vương tử bạo phẫn nộ quát, ở trước mặt phụ vương, cúi đầu tôn trọng chút cho ta. Nga, vị vương tử đại nhân này nói cái gì? Lỗ tai ta không tốt lắm, mời nói lớn rõ chút. Lý Vân Tiêu cười quay đầu qua, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ta nói ngươi đây là thái độ gì, cho ngươi ở trước mặt phụ vương nói chuyện tôn trọng chút cho ta a. Thanh âm của tên vương tử kia thoáng cái đề cao hơn 10 decibel, trợn trừng hai mắt quát dẹp đường. Cái gì, vẫn là nghe không rõ lắm, lặp lại lần. gocchuyenaudio.com, nữa, ngươi người điếc a, lão tử cho ngươi hãy tôn trọng một chút, phóng tôn trọng chút, có nghe thấy hay không? Khuôn mặt của tên vương tử đều giống đỏ bừng, cuối cùng mấy chữ càng từng chữ một nói ra hầu như đã dùng hết toàn lực. Cách chương.